Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 715, chẳng lẽ là hắn? Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn BSTRANKSANS. Đinh Ngọc Trang và Hai Hiên Hiên đã tặng nguyệt phiếu, nói thế nào, Lữ chủ nhiệm hỏi. Ngô Lão nói, Mục Đào không cái đó trình độ. Hai. Ba ngày làm sấp xỉ 200 ca giải phẫu. Lý chủ nhiệm có chút khổ não, nhưng mà trừ Mục Đào, làm tham gia, không có nghe nói có ai tới đây à, ta hỏi một chút đi. Cái này cắt hình phim, không bình thường, cốt khoa Lữ chủ nhiệm nói đến. Vậy các ngươi làm việc trước, ta cũng không tốt tin. Khoa trưởng khoa cấp cứu lên tiếng chào, xoay người rời đi. Khoa cấp cứu vậy mặt thật là nhiều sống, mình không có ở đây, luôn là không yên tâm, mặc dù tùy chủ nhiệm thật là tò mò trong này rốt cuộc có chuyện gì. Nhưng, thôi, sau chuyện này luôn có biết ngày hôm đó, cũng không gấp tại cái này tạm thời. Này, Lâm viện trưởng sao ta? Hoa Tây tham gia Lý Kiến Sơn, có cái chuyện này hỏi ngươi một chút, ở các người vậy. Gần đây cũng ai đi làm giải phẫu, Mục Đào ta biết. Trừ hắn đâu, 912 bao nhiêu tuổi, được. Ta biết, vậy cứ như thế, ta cái này bận biểu. Cúp à, nói xong, Lý chủ nhiệm cúp điện thoại. 912 Lỗ chủ nhiệm sao tốt mấy năm trước gặp qua Lỗ chủ nhiệm một lần. Tài nghệ đích xác là cao, Lữ chủ nhiệm nói, không phải. Lý chủ nhiệm cau mày nói, nghe nói là từ tiền tuyến xuống hai cái không tới 30 tuổi bác sĩ nhỏ. Không tới 30, tuổi không thể nào. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy không thể nào. Lý chủ nhiệm nói, số tuổi này, liền tiến sĩ đều không tốt nghiệp, coi như là mới vừa tốt nghiệp. Hắn suy nghĩ vô số loại có thể, cuối cùng luôn là khó mà từ tròn nói nó. Bỗng nhiên. Một cái ý niệm xuất hiện ở Lý chủ nhiệm đầu óc bên trong, chẳng lẽ là hắn gặp Lý chủ nhiệm diễn cảm? Có chút quái gì? Lữ chủ nhiệm hỏi, người biết là người nào mau mau nói. Ta vậy mặt vẫn chờ giải phẫu đây. Trước mấy tháng, tuyển chọn cả nước nội tạng tham gia hảo thủ. Khai triển tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc kỹ thuật mới. Chuyện này ngươi biết chưa? Không biết, các người tham gia chuyện. Ta làm gì hỏi thăm, Lữ chủ nhiệm rất không nhịn được. Đúng là, bận rộn mấy ngày mấy đêm, lúc này coi như là có thiên đại bát quái. Lữ chủ nhiệm cũng không muốn nghe. Hắn duy nhất nghĩ là bắt chặt thời gian chữa trị tất cả người bị thương. Cùng chống động đất cứu nạn kết thúc, về nhà ngủ một giấc thật ngon. Ai kêu cũng không đứng lên cái loại đó. Lý chủ nhiệm nói chuyện có chút không thẳng táp tiếp. Lữ chủ nhiệm trực tiếp bàn khởi mặt, vốn là ta lấy làm cho này cái thuật thức sẽ giao cho Mục Đào đi làm. Dẫu sao tuổi trẻ nhất đại bên trong, hắn trình độ là cao nhất, nhưng mà nghe nói cuối cùng giao cho một chỗ Bắc tỉnh bác sĩ nhỏ. Đất Bắc tỉnh, vậy chỗ ngồi còn có cái gì tham gia bàn tay sao, đúng vậy. Ta cũng kỳ quái, bất quá nếu là có thể. Đây chính là duy nhất khả năng. Lý chủ nhiệm nói đến, nói xong, hắn diễn cảm có chút cổ quái, nhỏ giọng nói, ta gần đây nghe nói, cái này bác sĩ nhỏ đã bị đề cử thành giải Nobel người hậu tuyển. Ngoặc kép, Lữ chủ nhiệm kinh ngạc, không thể nào, đó là giải Nobel, người có thể chớ nói bậy bạ, thật không có nói càn, giải Nobel hậu tuyển danh sách ta đều thấy được, là mới típ giải phẫu thuật thức. Ta còn suy nghĩ tìm thời gian và Lỗ chủ nhiệm hiểu một chút đây. Đừng để ý những thứ này. Bắt chặt thời gian lên giải phẫu. Ta nói Lão Lý, cái này cắt hình phim. Người biết muốn biểu đạt ý gì đi. Biết đại khái, mấy cái chi tiết còn không phải rất rõ. Lý chủ nhiệm cau mày. Chuyện thật cầu đúng vậy nói đến. Lúc này không giống ngày xưa. Ngày thường có chút hàm hồ. Có bó lớn thời gian đi cẩn thận nghiên cứu, nhưng là bây giờ bên ngoài số lượng cao người bị thương chờ cứu chữa. Có ai không chờ ngươi nghiên cứu rõ ràng hơn nữa cắt cụt thủ thuật? Bản thân thời gian không có nhiều dài, một cái sai lầm nhỏ có thể đưa đến tiền tuyến bác sĩ tất cả cố gắng công dã tràng. Thành tựu bản xứ bác sĩ, đối bên ngoài tới tiếp viện bác sĩ tràn đầy cảm kích. Bây giờ vậy không người than phiền chữa bệnh điều kiện, chữa bệnh hoàn cảnh như thế nào, mọi người nghĩ cũng là một chuyện mà chống động đất cứu nạn. Lý chủ nhiệm trầm ngâm, trầm giọng nói, lão Lữ, ngươi đi trước chuẩn bị, ta gọi điện thoại, này, ngươi có được hay không? Đúng bệnh viện, mạch máu tham gia ta trình độ cao nhất, ta không được nghe được à? Lý chủ nhiệm vậy rất không nhịn được. Trực tiếp oán hận liền trở về, lời này liền không có gì đáng nói, mọi người đều rất mệt mỏi, hỏa khí 10 phần, vì vậy, Lữ chủ nhiệm lần nữa lên đài, hẹn xong tên này từ Hương Bồng Khê chuyển trở về Thủ Xuyên sau khi giải phẫu người bệnh lên đài tìm. Lý chủ nhiệm chưa có trở về tham gia phòng giải phẫu, vậy mặt tất cả phòng phẫu thuật đều là đầy. Đều ở đây làm giải phẫu. Hắn đứng trong hành lang, bắt đầu lật số điện thoại bộ. Kỳ quái, Hương Bồng Khê tham gia chủ nhiệm tên gì? Vừa lật, Lý chủ nhiệm trong miệng một bên thì thào. Qua mấy phút, Lý chủ nhiệm mới bừng tỉnh hiểu ra. Vỗ đùi, Hương Bồng Khê không có mạch máu, nội tạng tham gia, chỉ làm bệnh ở động mạch tim tham gia giải phẫu chữa trị. Như vậy ngẩng đầu nhãn hiệu hẳn là tuần vòng hai chữ. Hắn ngay lập tức truyền vào. Một cái tên người xuất hiện ở trước mắt tuần vòng tường. Hương Bồng Khê, chính là hắn. Lý chủ nhiệm cũng là đúng dịp mới lưu lại tưởng khoa trưởng điện thoại. Một cái xã cấp bệnh viện bác sĩ. Rất khó bị Hoa Tây chủ nhiệm biết. Này, Hương Bồng Khê tham gia tưởng chủ nhiệm sao? Điện thoại vậy mặt truyền tới một hồi rối bời thanh âm. Tưởng chủ nhiệm cơ hồ là hống nói đến. Ông Stan thả vậy mặt. Đừng nhận được phòng kho. Cái đó ai? Ngươi nhanh. Ếch, Lý chủ nhiệm không nghĩ tới vậy mặt bận bịu thành như vậy. Trong điện thoại di động không ngừng truyền tới tưởng khoa trưởng tiếng gào. Vậy mặt đã bận bịu thành một nồi cháo. Qua sấp xỉ 30 giây. Tưởng chủ nhiệm mới hỏi. Vị kia, ếch, Lý chủ nhiệm tốt không nói. Nguyên lai lời của mình nói mới vừa rồi. Vậy mặt căn bản là không có nghe được. Hắn chần chờ một chút, mới vừa muốn nói chuyện. Trong điện thoại di động truyền tới đô tiếng hít hít. Lao, vậy mặt lại cúp điện thoại. Cái này còn có trời lý sao ngày thường đừng nói mình cho Hương Bồng Khê bác sĩ gọi điện thoại. Coi như là không nhận hoặc cúp điện thoại. Chắc cũng là tự để đi. Lý chủ nhiệm chán mạch máu bình bịch bịch nhảy. Thật là, tĩnh táo một chút. Lý chủ nhiệm làm hai lần hít thở sâu. Cái này mới khôi phục lại bình tĩnh. Nhất định là vậy mặt quá bận rộn. Lúc này mới không xem mình số điện thoại. Hắn lại đem điện thoại gọi tới. Này, vị kia, điện thoại vậy mặt tưởng chủ nhiệm còn bận. Đoán chừng là liền điện tới biểu hiện đều không thời gian xem. Thanh âm có chút cổ quái. Đoán chừng là đem điện thoại di động kẹp ở bên tai. Một bên làm việc vừa nói chuyện. Nhanh chóng ấn. Đưa cái kế tiếp Thủ Xuyên người bị thương đi vào. Trịnh bác sĩ. Ngài muốn hình hào gì ống Stan. Lại là một hồi rối bời thanh âm truyền tới. Trịnh bác sĩ Lý chủ nhiệm nghe được cái danh tự này. Hắn ngẩn ra, lập tức bắt đầu ở đầu óc bên trong nhớ lại. Đất Bắc tỉnh, thành phố Hải Thành, Trịnh Nhân, hẳn là người này lấy được đồng ý. Đi thử nghiệm mới thuật thức. Hơn nữa còn ở gần đây bị đề cử thành giải Nobel người được đề cử. Chính là hắn, bất quá hắn trình độ làm sao như thế cao cũng không nên à. Lý chủ nhiệm không kềm hãm được thất thần. Nhưng mà hắn suy nghĩ rất nhanh bị trong điện thoại di động truyền tới manh âm cắt đứt. Tưởng chủ nhiệm vậy mặt không nghe được nói chuyện. Lại không chút do dự cúp điện thoại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ HTTPS.